Tiền của bản cung, hoàng thượng cút, quyển 2, góc truyện audio.com. Nàng đi theo hoàng phủ Hoài Hàn tới tận ngự hoa viên. Đám hạ nhân qua lại cũng rất biết ý tránh sang chỗ khác. Đi rất lâu sau, hắn mới dừng bước, Tô Cẩm Bình cũng đứng cách đó không xa. Sắc mặt hơi nghiêm túc, bóng người màu tím đậm ở phía trước chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt tím đậm quét về phía nàng. Từng làn sóng như cuộn lên trong con ngươi lạnh băng ấy khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc của hắn. Bị hắn nhìn như vậy, Tô Cẩm Bình rất mất tự nhiên. Nói, không biết Đông Lăng Hoàng gọi tiểu nhân ra đây có gì cần chỉ giáo. Dù sao ngày đó khó khăn lắm mình mới trốn được khỏi Hoàng cung Đông Lăng. Nếu hắn thực sự muốn dùng tội phản quốc để gây sự với mình, thì vấn đề nàng gặp phải cũng không nhỏ. Tô Cẩm Bình, nàng rời khỏi Đông Lăng lâu như vậy, liệu có khi nào nói tới đây? Hắn lại dừng lại, khuôn mặt tuấn tú vô song mang theo chút bất an. Bứt rứt, nhìn bộ dạng đó của hắn, Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày. Sao hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn có vẻ là lạ nhỉ? Có khi nào cái gì? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng, vị hoàng đế nào đó cắn răng một cái. Đột nhiên lại có cảm giác như tráng sĩ rứt áo, một đi không trở về, lạnh giọng nói, có khi nào nhớ trẫm không? Nói xong, khuôn mặt vẫn lạnh như núi băng không nhìn ra được cảm xúc gì. Đương nhiên, sao có thể không nhớ tới ngài được, trong lòng Tô Cẩm Bình thầm lườm hắn một cái khinh bỉ. Tên cẩu hoàng đế này lại nghĩ ra trò gì mới mẻ để giày vò nàng đây? Đương nhiên là nàng nhớ tới hắn rồi. Không có thời khắc nào không nhớ, bởi vì, thật sao, đôi mắt lạnh màu tím đậm thoáng có vẻ vui mừng, trong lòng cùng trào lên cảm giác vui sướng, khiến hắn như muốn bay lên tận trời xanh. Tô Cẩm Bình cười nhưng lòng không cười, nói tiếp, dù nô thì chết rồi cũng sẽ không quên hoàng thượng, vì ngài nợ ta 100 lượng bạc mà, tên cẩu hoàng đế này cho rằng mình mất trí nhớ thật sao? Mới bao lâu không gặp mà hắn đã mong mình quên chuyện hắn nợ tiền mình rồi à, mơ đi. Vừa nghe câu này, cảm giác vui sướng trong lòng vị hoàng đế nào đó thoáng tan thành mây khói. Đôi môi mỏng lạnh băng bất giác run lên vài cái. Hắn biết là không thể ôm kỳ vọng quá lớn với cô gái này mà. Có điều, sau khi nàng nói như vậy, tâm tư cất giấu trong lòng bao nhiêu ngày qua muốn nói ra thành lời cũng chợt không biết phải giải bày thế nào nữa. Trong tình huống này, lại đối mặt với nàng, dù nói ra bằng cách nào thì hắn cũng cảm thấy bối rối lạ thường. Tô Cẩm Bình, nàng nhớ trẫm đều chỉ vì 100 lượng bạc kia sao? Lông mày nhíu chặt như có thể kẹp chết một con ruồi. Khuôn mặt kiêu ngạo nghiêm lại nhưng cũng không thiếu phần mất mát mà chính hắn không phát hiện ra. Nhìn sắc mặt hắn có chút hung hãn, mi tâm Tô Cẩm Bình nhảy dựng lên, thầm nghĩ hay hắn vẫn còn nhớ mối thù với mình. Nàng gượng cười một tiếng, nói, ha ha, hoàng thượng, mấy chuyện ngày xưa như là tiểu nhân tranh nhà xí với ngài gì gì đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa, không phải sau đó ngài cũng trừng phạt tiểu nhân rồi sao? Ngài tha thứ cho tiểu nhân năm đó còn trẻ tuổi khờ dại đi mà. Lông mày Hoàng Phủ Hoài Hàn giật giật, năm đó trẻ tuổi khờ dại à, bây giờ mới trôi qua có 2 tháng thôi mà. Hắn chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó cô nàng chết tiệt này tranh cướp nhà xí với mình. Những lời định nói vốn đã khó cất lên thành tiếng rồi. Giờ lại càng không tiện mở lời hơn. Tô Cẩm Bình, trẫm không định so đo tính toán mấy chuyện đó với nàng. Chẳng lẽ ngài vẫn còn nhớ thù khác nữa sao? Nàng còn chưa thèm tính toán chuyện hắn 5 lần 7 lượt muốn đẩy nàng vào chỗ chết đâu. Vì cái quái gì mà một người đàn ông lại có thể nhỏ nhen đến thế chứ? Hắn biết nếu để nàng nói tiếp thì đề tài sẽ càng lúc càng xa. Hoàng Phủ Hoài Hàn liền bước tới mấy bước. Tô Cẩm Bình cũng giật mình lùi ra phía sau một chút. Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, giọng nói lạnh như băng vang lên. Trẫm không có ý đó. Ý trẫm muốn hỏi nàng là, liệu nàng có tình ý với trẫm không? Đôi mắt tím đậm lóe lên những tia sáng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình vô cùng chân thành, mấy lời này là sao? Nàng có hiểu lầm không? Không biết vì sao hoàng thượng lại hỏi câu này. Nàng có tình ý với hắn á? Bỗng nhiên, hai mắt nàng sáng lên, quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt, sau đó vòng hai tay trước ngực, nói giọng ngả ngớn, chẳng lẽ sau khi ta đi rồi, hoàng thượng mới chợt phát hiện ra sự xuất sắc tốt đẹp của ta? Rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được mà yêu ta sâu sâu sâu đậm sao? Bị nàng châm chọc như vậy, hắn phải trả lời thế nào? Nếu trẫm nói phải thì sao? Giọng nói vẫn lạnh như băng, nhưng cũng chân thành chưa từng có. Điều này ngược lại khiến Tô Cẩm Bình giật mình kinh ngạc. Lại nhìn hắn từ đầu đến chân một lúc lâu, như muốn tìm thấy bộ dạng đùa giỡn trên người hắn vậy. Nhưng lại không tìm được gì cả. Chẳng lẽ người này thật lòng sao? Chắc chắn là hoàng thượng đang đùa. Nàng thật sự không tự tin đến mức đó đâu. Mặt hoàng phủ Hoài Hàn biến sắc, mắt thoáng xuất hiện nhiều thứ cảm xúc không biết tên. Tô Cẩm Bình, trẫm nói thật lòng, dung nhan lạnh lùng ngay gần trước mặt, khác xa với dáng vẻ tàn nhẫn trước đó không lâu của hắn. Đôi mắt lạnh khóa chặt vào đôi mắt phượng của nàng, tình cảm trong lòng như gào thét. Tô Cẩm Bình, tình cảm của trẫm là chân thực, chân chân thực thực thích nàng. Nhưng mấy lời này, hắn phải nói ra thế nào đây? Đặc biệt khi đối diện là người con gái luôn chọc hắn tức đến giơ chân. Hắn càng cảm thấy khó mở lời hơn. Thật lòng, Tô Cẩm Bình ngước mắt nhìn hắn. Trong lòng ngoài cảm giác lạnh run lên thì không có cảm giác nào khác. Tên cẩu hoàng đế này thích nàng ư? Trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của hắn, nàng cũng cảm giác như da gà toàn thân của mình đang có xu hướng nhảy dựng lên mà hát quốc ca. Chấp nhận nguy cơ sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu, nàng nói một câu rất thật lòng. Hoàng thượng, ngài có thể đừng nhìn ta bằng ánh mắt buồn nôn đó được không? Ánh mắt vốn tràn ngập thâm tình, thoáng biến hết thành lửa giận. Từng đốm lửa bùng cháy từ đáy mắt, giận dữ chỉ vào mũi cô nàng chết tiệt kia. Tức tối quát lên, Tô Cẩm Bình, nàng có biết nàng đang nói gì không? Buồn nôn à, ánh mắt của hắn buồn nôn lắm sao? Thời buổi này, đến nói thật cũng không được nữa à? Ánh mắt hắn vốn rất buồn nôn mà, thấy lửa giận của hắn bị mình châm lên nhanh như vậy. Tô Cẩm Bình cũng càng không tin lời hắn hơn, ngay khi vừa tức giận quát tháo xong, hoàng phủ Hoài Hàn cũng hơi hối hận, lại không kìm được nổi giận với nàng nữa rồi. Nhưng điều này sao trách hắn được? Rõ ràng là tại nàng không biết suy xét. Hoàng thượng, biểu hiện vừa rồi của ngài đã chứng tỏ ngài đang nói đùa. Chắc chắn cả đời này hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không quên những hành động lời nói của nô tỳ khi còn ở Đông Lăng năm đó. Mà cũng như vậy, cả đời này nô tỳ cũng không dám quên những hành động lời nói của hoàng thượng. Xin hoàng thượng sau này đừng đùa như vậy nữa. Trong lòng nô tỳ đã sớm có người thương rồi. Tuyệt đối sẽ không mắc lừa đâu. Hắn nghĩ rằng mình không biết ý đồ của hắn sao? Đơn giản là muốn dùng Mỹ Nam kế với mình. Chờ nàng mắc mưu sẽ trả thù nàng một trận ra trò. Hơn nữa, bản thân hoàng phủ Hoài Hàn này quá thâm hiểm. Dù rốt cuộc hắn nghĩ thế nào, thì nàng cũng không thể tin tưởng người này được. Bởi vì hắn là người có thể bỏ qua tất cả những người khác vì giang sơn xã tắc. Câu nói của nàng như một quyền đập mạnh vào lòng hắn. Những điều nàng nhớ rõ, chỉ có thù hận giữa hai người họ. Hơn nữa, nàng cũng nói thẳng thắn rằng nàng đã có người thương. Hắn nhắm mắt lại, trầm ngâm nửa khắc, sau đó lại mở ra. Ánh mắt đầy sương lạnh, Tô Cẩm Bình, nàng nói rất đúng, trẫm không có khả năng thích nàng. Nhưng trẫm có thể giúp nàng rời khỏi Bắc Minh. Điều kiện, tên cẩu hoàng đế này giúp nàng. Sao có thể không có điều kiện gì được? Điều kiện là nhập cung làm phi. Trẫm nguyện dùng nghi thức hoàng hậu để nghênh đón. Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Trong mắt đã không còn chút tình cảm nào. Nếu nàng không có tình cảm với hắn, nói nhiều cũng chẳng để làm gì. Nhưng nếu có cơ hội khiến nàng quay trở về bên mình, dù nàng có muốn hay không, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh trong lòng, nói với vẻ giễu cợt, so với việc về Đông Lăng làm phi, nô tỳ thà ở đây cọ rửa Ngự Dũng còn hơn. Mục đích của hắn 89 phần là hướng về Bách Lý Kinh Hồng. Lần trước hắn cũng lợi dụng mình, ép Bách Lý Kinh Hồng đến đường cùng. Cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác, phải dùng 10 thành trì để trao đổi mới xong chuyện. Nàng sao có thể cho Hoàng Phủ Hoài Hàn cơ hội như thế nữa chứ? Còn về chuyện dùng nghi thức Hoàng hậu để nghênh đón, chẳng qua cũng chỉ mình muốn che lấp thủ đoạn của mình mà thôi. Nhận ra sự giễu cợt trong giọng nói của nàng, hắn cũng hiểu ngay nàng đang nghĩ gì, nhưng nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Hiện giờ hắn muốn đón nàng về là thật lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu lại một lần nữa gặp phải tình huống như lúc trước, bản thân hắn sẽ lại buông tha cho nàng không chút do dự để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bởi vì, trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn, Giang Sơn xã tắc mới là quan trọng nhất. Trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, hắn ra vẻ lãnh đạm nói, nếu đã vậy, thì nàng cứ ở lại đây là cọ rửa Ngự Dũng của nàng đi. Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, nàng không muốn nói nhiều với hắn thêm một câu nào nữa. Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới quay người đi. Tô Cẩm Bình cắm cúi đi theo sau hắn, càng lúc càng thấy khinh bỉ con người này hơn, ngay cả Mỹ Nam kế mà hắn cũng làm được, quả nhiên, không phụ cái tên chó Hàn mà mình đặt cho hắn. Quay về đại điện, không biết Quân Lâm Nguyên và Hoàng Phủ Dạ đang nói gì, nhưng hai người đều cười vô cùng giả dối, nụ cười khách sáo theo đúng tiêu chuẩn. Thấy hai người vừa bước vào, một đôi mắt xếch hẹp dài và một đôi mắt hoa đào lẳng lơ đều quét về phía Tô Cẩm Bình. Thấy nàng bình yên vô sự, trên mặt người trước có vẻ tiếc nuối như có như không. Còn người sau thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, Hoài Hàn huynh đi đường xa tới đây, phải chơi thật thoải mái rồi mới được về đấy nhé. Quân Lâm Nguyên cười nói, đôi môi mỏng lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi cong lên. Lâm Nguyên huynh khách sáo quá, trẫm vẫn nhớ mãi ván cờ kia, không biết Lâm Nguyên huynh có hứng thú chơi tiếp không? Nghe hắn ta nói vậy, nụ cười trên mặt Quân Lâm Nguyên cứng lại. Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn ám chỉ rằng hắn ta biết ván cờ kia là mình cố tình thua sao? Nhưng chỉ cứng đờ ra trong chớp mắt, hắn lại bình thường lại, nói, đương nhiên là sẵn lòng, vậy mời Hoài Hàn huynh rời bước sang Ngự Hoa Viên. Bên đó phong cảnh đẹp hơn, mời, Hoàng Phủ Hoài Hàn đứng dậy trước, mời, Quân Lâm Nguyên đi ra cửa trước, hai người kia đi theo sát phía sau, Tô Cẩm Bình cũng đi ra cửa Ngự thư phòng nhưng nàng đi ngược chiều với họ. Nàng không có hứng thú đứng xem mấy người này chơi cờ. Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, giọng nói lạnh băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn đã vang lên. Tô Cẩm Bình, khó lắm mới gặp lại mà nàng vội vàng quay về vậy sao? Nàng không đồng ý với điều kiện của hắn, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút, dù sao hắn đã từng nghĩ cả đời này hắn cũng không còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Quân Lâm Nguyên liếc nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn một cái, đáy mắt càng lóe lên nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Khuôn mặt diễm lệ thoáng cười lạnh. Tô Cẩm Bình, Đông Lăng Hoàng tiếc nuối ngươi, ngươi theo hầu đi, hầu cái em gái nhà ngươi. Khởi bẩm Hoàng thượng, thứ nô tỳ phải hầu là Ngự Dũng mà, ẩn ý là, nếu ngươi thừa nhận mình là Ngự Dũng thì ta sẽ hầu ngươi. Đôi mắt xếch nhíu lại, bắn ra tia sáng lạnh, Tô Cẩm Bình, ngươi đừng khiêu khích sự nhẫn nại của trẫm, hình như cô nàng này lại quên mất tính mạng mình đang nằm trong tay ai rồi. Hoàng Phủ Dạ lại khẽ cười nói, không muốn hầu hạ thì ngồi chơi bên cạnh cũng được, lâu rồi bản vương không gặp nàng, Tiểu Cẩm Cẩm không nhớ bản vương chút nào sao, nhớ bà của huynh, vậy đi cùng luôn đi. Nói xong, hắn phe phẩy cây quạt trên tay mình, cười cười đi theo Quân Lâm Nguyên và Hoàng Phủ Hoài Hàn. Tô Cẩm Bình đi theo sau họ, vừa đi vừa thầm mắng Hoàng Phủ Hoài Hàn, tên cẩu hoàng đế. Hắn ta nhất định không muốn mình sống yên ổn mà. Đến Ngự Hoa Viên, bên trong lương đình, đám hạ nhân đã chuẩn bị sẵn bàn cờ ngọc và bàn ghế, hoa quả tươi ngon đặt một bên. Cũng không thiếu hoa quả trái mùa khiến cô nàng nào đó lại thầm cảm thán. người của hoàng gia quả nhiên rất biết hưởng thụ. Thật ra, nếu nàng không phải là thần dữ của như vậy, thì cuộc sống kiếp trước của nàng cũng chẳng kém gì họ. Tiếc là, Hoài Hàn huynh, mời, quân Lâm Nguyên đưa tay ra mời hoàng phủ Hoài Hàn ngồi xuống. Lâm Nguyên huynh khách sáo quá, hoàng phủ Hoài Hàn đáp lời, chuẩn bị ngồi xuống, mắt Tô Cẩm Bình đứng sau lưng hoàng phủ Hoài Hàn chợt lóe sáng. Cẩu hoàng đế nhà ngươi dám gây sự với bà à? Nàng đưa nhanh chân ra đẩy chiếc ghế kia dịch nhẹ sang một cái. Rồi đứng yên ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe thấy một tiếng động cực kỳ nhỏ. Nhưng cũng không để ý nhiều. Chỉ chậm rãi hạ mông từ trên cao xuống. Chậm rãi ngồi vào chiếc ghế kia. Nhưng hạ đến vị trí có thể ngồi, lại không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc ghế kia. Cơ thể mất trọng tâm. Ngã ngửa thẳng ra đằng sau, mặt hắn ta đầy hoảng hốt, hoàng phủ dạ vội đưa tay kéo hắn ta lại mới giúp hắn ta thoát được số phận bị ngã ngửa xuống đất. Nhìn dáng vẻ chật vật của hoàng phủ Hoài Hàn, quân Lâm Nguyên cũng hơi buồn cười nhưng dù sao mình cũng là chủ. Tuyệt đối không thể mở miệng cười nhạo hoàng phủ Hoài Hàn được. Hắn bước lên mấy bước, cười nói, sao Hoài Hàn huynh không cẩn thận hơn một chút. Một giọt mồ hôi to cũng chảy thẳng xuống sau gáy hoàng phủ dạ. Người khác không nhìn thấy, nhưng hắn nhìn rất rõ Tiểu Cẩm Cẩm đưa chân ra một thời gian ngắn không gặp. Mà nàng vẫn to gan lớn mật không sợ chết như xưa. Sao không cẩn thận chút à, hắn ta đã cẩn thận lắm rồi đấy chứ. Hắn ta hoàn toàn không tin với khả năng ghi nhớ không gian của mình mà lại không ngồi đúng vào được một cái ghế. Nhớ đến tiếng động rất nhỏ mình nghe được lúc đó, hắn ta quay vụt đầu lại nhìn Tô Cẩm Bình, đáy mắt không có chút thân thiện nào. Tô Cẩm Bình cũng nhìn hắn ta như cười như không, trong mắt ẩn chứa sự đắc ý còn bước tới ra vẻ quan tâm. Ôi, Hoàng thượng, ngài bất cẩn quá, nếu không phải Dạ Vương nhanh tay nhanh mắt kéo ngài lại, thì ngài đã bất cẩn ngã ngửa ra rồi. Nếu thế á, nô tỳ sẽ đau lòng chết mất thôi. Đau lòng chết mất à, hắn ta cho rằng nàng sẽ vui chết mất thì có. Thấy hoàng phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Hoàng phủ dạ cũng dở khóc dở cười. Quan sát biểu cảm của nàng, quân Lâm Nguyên cũng hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Khóe môi hắn khẽ giật giật hai cái, nhìn Tô Cẩm Bình lại thêm chút kính nể. Cô gái này thật sự quá to gan, xem ra bình thường mình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy cũng chỉ là chuyện bé xé ra to thôi. Nàng đối xử với mình cũng nể nang lắm rồi, nghĩ vậy, hắn cũng thầm cảm thông cho hoàng phủ Hoài Hàn hơn. Tô Cẩm Bình đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị hoàng phủ Hoài Hàn gây khó dễ. Sau đó giả vờ như mình không biết gì cả, dù sao họ cũng không có chứng cứ. Nhưng không ngờ hoàng phủ Hoài Hàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu. Lông mày kiếm nhướng cao, khóe môi lạnh băng cũng nhếch lên cười nhạt, sau đó lại quay đầu, ngồi xuống ghế, chuẩn bị chơi cờ với quân Lâm Nguyên, có vẻ không muốn tính toán. Đôi mắt hoa đào của hoàng phủ dạ thoáng có vẻ không đồng ý, như muốn nhắc nhở Tô Cẩm Bình chú ý chừng mực một chút. Người khác có thể không biết. Chứ hắn ta hiểu quá rõ tính cách của Hoàng huynh, nếu Tiểu Cẩm Cẩm còn tiếp tục coi trời bằng vung như vậy. Dù Hoàng huynh có nhiều sự nhẫn nại hơn nữa cũng sẽ dùng hết sạch. Tô Cẩm Bình quay sang cười với hắn ta, nàng vẫn nhớ rõ ân tình của Tiểu Dạ Dạ dành cho nàng. Cách chương.